Mercenary công thụ dưỡng thành kế hoa. Chương 30, hoán đổi linh hồn. Góc truyện audio.com. Editor, Liễu Quân, U, mặc kệ đám động vật nhỏ còn bao nhiêu bài tập chưa xong. Mặc kệ một vài động vật nhỏ có bao nhiêu không muốn. Đức Ngài khai giảng vẫn cứ từng bước hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Vượt qua con sông xanh biếc mà đến Hogwarts, Harry dọc theo đường đi không để ý tới các loại bóng gió của Draco. Chỉ trả lời, hỏi cha cậu, Hermione và Pansy sớm hỏi mấy lần Snape sẽ không xuất hiện sao? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Harry, Hermione với Pansy lại lộ ra biểu tình quái dị, có chút thất vọng, cùng với, lại, thất vọng với mình, Harry nghĩ. Nhất định hôm nay do cậu lên xe sai cách rồi. Nếu không, làm sao lại có người chờ mong Snape xuất hiện trên toa xe của mình? Harry đương nhiên không biết. Hermione với Pansy cũng dự tính ghép cậu với Snape thành một đôi. Hơn nữa, trong đợt nghỉ này, hai người quyết định lấy nguyên mẫu của Harry và Snape, sáng tác hai bản chương thiên. Hiện nay, giáo sư McGonagall đã giúp hai người đăng lên mục truyện dài kỳ rồi. Trên cơ bản, chờ Hermione và Pansy trở lại Hogwarts, thành lập câu lạc bộ hủ nữ. Harry, cứ ngoan ngoãn chờ bị mang đến Snape đi thôi. Có thể tùy tiện thay bằng bất cứ thứ gì. Tỉ như trong lòng, trong cuộc sống, trong phòng, có lẽ, trên giường, đương nhiên, những việc này, các cô tự nhiên sẽ không nói cho Harry. Chỉ độn, Potter, bạn nhất định phải hiểu, làm một hủ nữ nguyện vọng chung nhất, chính là hy vọng có thể đem một đôi ghét nhau long trời lở đất. Nói chung là hai người không thích nhau ấy, ngọt ngào thần kỳ đến với nhau, cùng nhau tồn tại với trời đất. Biết đâu, sau khi ghép Harry với Snape thành một đôi, McGonagall có thể sẽ bày mưu cho các cô tác hợp Dumbledore với Grindelwald. Bạn hiểu mà. Hủ nữ thích khiêu chiến, đem tất cả mọi thứ không thể biến thành có thể là tín ngưỡng của các cô A trở lại Hogwarts. Harry, trong tình huống ngây thơ, không biết chút chuyện gì, Potter và Draco về phòng ngủ sắp xếp hành lý do gia tinh mang vào phòng. Hermione với Pansy tạm biệt nhau, hẹn ngày mai bắt đầu chuẩn bị chuyện câu lạc bộ, hủ nữ, giáo sư McGonagall tâm tình rất tốt. Nét mặt vẫn nghiêm túc lên tiếng chào Dumbledore với giáo sư Snape. Park, đây là người trước đó luôn nghiêm túc không thiên vị, cụ kỹ nghiêm cẩn giáo sư McGonagall. Ai sẽ nghĩ tới cô lại là tổng biên tập của tạp chí Đam Mỹ có số lượng tiêu thụ lớn nhất Thủy Tinh Tâm Kính. Ngôn ngữ sắc bén, lời bình danh đá chua ngoa, bình luận Đam Mỹ thâm niên không tiết chế không hạn độ lão lang. Eva M. Snape sau khi về hầm, nhớ ra còn quyển nhật ký phải giải quyết nữa. Chỉ là, bọn họ bây giờ không có nọc độc của xà quái, cũng không có kiếm Gryffindor. Godric với Salazar gửi thư bảo, hôm nay hai người sẽ về. Có lẽ, bọn họ có thể đi hỏi một chút hai vị kia. Suy nghĩ một lát, tựa hồ hiện tại cũng chỉ có thể làm phiền hai người kia thôi. Snape cầm túi ra dựng nhật ký, mở cửa, xoài bước sang bên trái, gõ cửa, ở gần có chỗ tốt như thế đó, mở của là Draco, cha đỡ đầu, ngài sao lại tới đây? Draco rất ngạc nhiên, cha đỡ đầu chưa từng tới phòng ngủ của học sinh, Slytherin đều chú trọng không gian cá nhân, đối với Snape mà nói, chỉ cần không để bị bắt được rồi trừ điểm hoặc ở chỗ nào đó tìm phiền toái cho anh. Trong phòng ngủ của, đám gấu này, pa không, là đám rắn nhỏ, muốn làm gì cứ tùy ý, đến thư viện đọc sách. Trang bị thêm cho đại não chỉ chứa đầy mỹ dung tề y như ba ba của trò đi. Snape mở miệng, sẽ không thể nói ra được gì ôn hòa. Vì vậy, Draco lại một lần nữa, bị Snape đá khỏi địa bàn của cậu ta. Đứa nhỏ mệnh khổ, ai bảo mi cứ nhất định lôi kéo Harry ở chung làm chi? Sau khi đã biết cha đỡ đầu chuẩn bị phòng ngủ đặc thù cho Harry nữa chứ? Chỉ có thể nói một câu, trời làm bậy có thể tha, tự làm bậy không thể sống. Sau đó, có người nói Draco ở thư viện chờ đến giờ cấm đi lại ban đêm mới quay lại. Bên này, Snape sau khi đi vào phòng ngủ của Harry, lại cùng Harry tìm Salazar bàn tính kế hoạch. Harry mở mật thất trong phòng tắm ra, đi tới cái gương lớn cùng loại với gương hai mặt hô to tên Salazar. Qua một lúc lâu, Salazar sắc mặt đỏ hồng, hai mắt nửa mờ, yếu ớt hồi đáp Harry nói sẽ đi qua. Lại một lúc lâu sau, Salazar tựa hồ có chút suy yếu với Godric rõ ràng thoải mái sảng khoái xuất hiện trong mật thất. Harry lo lắng hỏi, lão sư, ngài có phải bị sốt không? Salazar ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Godric đang cười đến bị ôi. Không việc gì, Harry, có chuyện gì con nói đi. Harry, thuần khiết, Potter vẫn còn chút bận tâm. Snape hừ lạnh, cũng chỉ có mình Potter không đầu óc này mới không nhìn ra sư tổ cùng xà tổ mới làm chuyện gì thôi. Harry nói ngắn gọn, đại khái lại tình huống hiện tại, đem túi da rồng có chứa nhật ký giao cho Salazar. Salazar nhận lấy, lại để qua một bên. Harry, ta có lời muốn nói với con. Vẻ mặt Salazar có chút thấp thỏm. Dù sao, chuyện này nếu Harry không đồng ý, anh cũng sẽ không trách Harry. Dạ, lão sư, chuyện gì? Harry không giải thích được. Chuyện cấp bách hiện tại không phải là nhanh chóng xử lý quyển nhật ký này sao? Sansa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Harry, Harry, ta biết chuyện này đối với con rất không công bằng. Nhưng mà ta chỉ còn lại một đời sau này. Có thể không đổi tận giết tuyệt linh hồn của nó hay không? Ta biết chuyện nó làm với cha mẹ con. Cũng biết nó làm ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ. Nhưng mà, ta sẽ bù đắp, ta cũng sẽ giúp con đem chủ hồn tiêu diệt hoàn toàn. Salazar cẩn rực rực quan sát sắc mặt của Harry. Chỉ là, gây thương tổn cho các người là Voldemort vì cắt mất lý trí. Thân tình, hữu tình, ái tình, khiêm tốn, chứ không phải là, những mảnh hót chu này, nếu như có thể, ta mong con có thể giữ lại những hót chu này, để huyết mạch Slytherin có được duy trì. Harry không nói gì, chỉ là nắm tay siết chặt. Cậu không cam lòng, thực sự, cậu hận Voldemort, là Voldemort cướp đi gia đình của cậu. Cậu mong muốn không còn bất kỳ hót chu nào liên quan đến Voldemort còn tồn tại. Cho dù, cậu biết đầu sỏ gây nên mọi chuyện là cái tên chủ hồn kia. Nhưng Salazar đối tốt với cậu vẫn nhớ kỹ. Là Salazar loại bỏ mảnh hồn trong đầu cậu, để cậu không còn lo lắng phiền phức về sau. Dạy cho cậu các loại tri thức quý giá ngàn năm trước. Như một người dẫn đường trong giáo hội mà dẫn dắt cậu nhận thức Slytherin. Thôi vậy, chỉ cần đầu sỏ gây chuyện bị trừng trị, cái khác cậu không cần nữa. Harry dưới ánh mắt chờ mong mà hổ thẹn của Salazar, nhẹ nhàng gật đầu, Salazar sờ sờ đầu Harry. Xin lỗi, đứa nhỏ, xin con tha thứ cho lòng riêng của ta. Nhưng ta đảm bảo, Tom mới, sẽ hoàn toàn là một linh hồn sạch sẽ không chút tâm tính của Voldemort. Hơn nữa, còn có ai so với Tom hiểu rõ bản thân Voldemort hơn nữa chứ? Bọn họ vốn là một linh hồn mà, đúng không? Harry rốt cục cũng xong điều chỉnh tâm tình. Cậu chỉ là nhất thời khó tiếp nhận được thôi. Hơn nữa Salazar nói cũng đúng. Cậu cũng biết Slytherin bao che khuyết điểm. Chỉ là, muốn cậu buông tha cho hót chu của Voldemort, cho dù là những hót chu này không có gì sai, nhưng mỗi cái hót chu đều do giết chóc phân liệt mà thành. Bọn chúng thật sự vô tội sao? Không hẳn vậy, nhưng mà, nếu Salazar có thể bảo đảm đây là một Tom hoàn toàn mới mà không phải lại là một Voldemort. Như vậy, cứ đáp ứng Salazar đi. Phù thủy có nguyên tắc bảo hộ trẻ con. Là tộc trưởng Slytherin, Salazar làm hết sức để bảo hộ cho đời sau của mình. Cũng không phải sai, Harry miễn cười lộ ra một nụ cười. Lão sư, mọi thứ đều giao cho ngài. Con hơi mệt, đi về trước. Harry rời khỏi mật thất, Snape cũng đi theo, cửa mật thất chậm rãi đóng lại, khôi phục thành bức tường. Harry cúi đầu, một đường đi thẳng vào phòng ngủ. Potter, Snape muốn chặn Harry lại. không muốn đồng ý thì đừng đồng ý, Harry không cần phải suy nghĩ cho người khác. Anh cho phép Harry ích kỷ, trong nợ máu này, chỉ là, giáo viên nhà trẻ dạy trong căn nhà quá lớn, bước đi nhất định phải nhìn đường, trời mưa xuống nhất định phải chú ý đề phòng, ở trong phòng tắm, trên nền nhà có nước cũng không phải chuyện gì không bình thường. Chỉ là, Snape không chú ý, một cước đạp lên, cơ thể mất thăng bằng, Snape ngã ra trước, Harry nghe tiếng quay đầu lại, bất ngờ không kịp phòng bị Snape ngã đè xuống đất. Hai người tạo thành tư thế ái muội, Snape nằm trên, Harry nằm dưới, sau đó, giống như tất cả các kịch bản cầu huyết của phim truyền hình. Bốn môi chạm vào nhau, mở mắt ra hai nam chính kinh ngạc vô cùng. Miệng bọn họ, hé ra hôn, một đạo ánh sáng bùng phát ra. Snape và Harry đều thất thần trong chốc lát. Chỉ là, tỉnh lại Harry phát hiện, mình lại hôn chính mình. Park, trời ạ, vì sao trước mắt cậu lại là chính cậu? Chẳng lẽ là người lớn lên giống cậu? Snape cũng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, đè trên người mình lại là Snape. Hai người chật vật đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau, lại cúi đầu nhìn xuống. Harry, mình sao lại đột nhiên cao lên dữ vậy? Mình sao lại mặc áo trung đen của Snape? Vì sao tay của mình lại biến thành dáng này? Snape, đường nhìn, đột nhiên biến thấp xuống là xảy ra chuyện gì? Máu chó Merlin, lẽ nào, liếc nhìn nhau, Harry và Snape đồng thời nhắm tới cái gương duy nhất trong nhà tắm. Bằng vào ưu thế cao hơn, Harry dễ dàng đẩy chính mình ra. Xuất hiện trong gương không phải Snape thì còn là ai nữa? Snape thừa dịp người giống y như mình đang dại ra, vội vàng chen vào, được rồi, trong gương đầu với thân còn không phải là tên quỷ không lồ con Potter thì là ai? Harry, có lẽ nên nói Snape, được rồi, là Snape biến thành Harry, sắc mặt không tốt chút nào nhìn Snape, có lẽ nói. Ngoại hình chính mình, Snape dùng gương mặt Harry làm ra dáng vẻ âm u thật sự là không thích hợp. Nhưng, hiện tại Snape không quản được nhiều như vậy. Có lẽ, là hoán đổi linh hồn. Merlin nước tiểu khố, còn bao nhiêu chuyện kỳ quái sẽ phát sinh trên người hai người bọn họ nữa đây? Sống lại, bọn họ nhận, hoán đổi linh hồn, được rồi, nhịn, nhưng, tại sao lại hoán đổi với Snape? Harry. Hai người cùng lúc oán niệm, ở xa xôi nơi nhà cũ Potter, một vị tổ tiên hắc xì một hơi, sau đó tiếp tục cầu khẩn, mong là sai lầm lần trước của cụ sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì. Harry, ngoại hình Snape, Potter lúng túng nói với Snape ngoại hình của mình, bây giờ, nếu không có cách nào, em, chúng ta cũng không thể không thảo luận vấn đề nghỉ ngơi tối nay. Hôm nay trước cứ ngủ ở phòng của chó, đêm nay ta phải ngao chế rất nhiều độc dược, ai biết ma pháp này sẽ kéo dài bao lâu? Hả, thầy muốn em mang cái thân thể của thầy đi ngủ ở phòng ngủ học sinh. Trên đầu Harry xuất hiện ba vạch đen, Snape liếc nhìn, được rồi, đây cũng là vấn đề. Như vậy, hôm nay chó có thể ngủ giường của ta, đi ngao đọc được, Snape dùng giọng ban ân mà nói. Được rồi, Harry, thần kinh thô, Potter cũng không cảm thấy có gì không đúng. Cậu mệt mỏi, còn lại để mai nói. Snape âm trầm đi vào phòng thí nghiệm độc dược. Harry vẻ mặt buồn ngủ bò lên giường lớn của Snape. Cậu, thật là không muốn nói gì nữa. Trình độ như sống lại còn hơn vậy. Cái này, không thấm vào đâu. Ồ, cậu chịu đựng được. Thực sự, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hai canh hoàn tất, ngày mai bắt sâu, aka kiểm lỗi sai. Bây giờ là 2 giờ 29 phút, cái giờ khốn khổ, sáng ra còn phải sửa lỗi. Kỳ thực mộ tây là mang phần ngày mai, được rồi là hôm nay. Phát cho các ngươi nhìn trước rồi đó. Đi ngủ, chương sau bắt đầu bồi dưỡng tình cảm phu phu Scenery thần thánh. Thỉnh nhất định phải chờ mong. Cách chương.